Chàng rể quyền thế, chương 5129. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, trưởng lão ngoại môn Tây Nam Thiên Môn trại sao? Trương Quốc Thành cùng Đào Quốc người quan hệ tâm đầu ý hợp trong truyền thuyết sao? Ông ngoại của Thiên Diệp Đại Hùng sao? Nghe đến đây, tất cả mọi người, ngoại trừ Bùi Nguyên Minh, đều hơi biến sắc, đặc biệt là hai người Đỗ Cách Cách và Đỗ Thái Tử. Vẻ mặt khó coi đến cực điểm. Trương Quốc Thành ra hỏa này, mặc dù cái mông lệch qua Đào Quốc, nhưng bất kể thực lực hay địa vị, ở Tây Nam Thiên Môn trại đều rất cao. Nhiều khi, nội môn không đi ra ngoài, hắn còn có thể đại biểu trưởng môn làm việc. Ngay cả một chư hầu một phương như Đỗ Lương, cũng bị hắn áp chế. Theo nhận thức của nhiều người, một khi Trương Quốc Thành ra tay, thì chắc chắn Bùi Nguyên Minh sẽ chết không nghi ngờ. Xét cho cùng, Trương Quốc Thành trong truyền thuyết, chính là binh vương đỉnh phong. Một quyền, có thể đánh chết một con trâu. Ngay cả Kim Trạch Tuấn cũng nhíu mày. Nhìn trái nhìn phải, bắt đầu tự hỏi, đội mình vừa đứng, liệu có ổn hay không? Rốt cuộc theo ý kiến của hắn, Bùi Nguyên Minh có trâu, cũng sợ là kém hơn Trương Quốc Thành. Thiên Diệp Đại Hùng cũng kiêu ngạo đứng ra, nhìn Bùi Nguyên Minh từ trên xuống dưới, cười lạnh nói, không sai, ông ngoại của ta đã đến Kim Lăng rồi. Hắn lần này, là tới thay Đỗ Lương chấp trưởng phân đà của Kim Lăng. Nghe những gì hắn nói, toàn trường đều là nhiều tiếng hô kinh ngạc. Bầu trời Kim Lăng này, sắp có biến rồi sao? Có điều, trước đó, ông ngoại của ta sẽ dẫm chết ngươi. Cho ngươi biết, tại sao đang đói, ăn vào thì no như vậy. Thiên Diệp Đại Hùng một mặt vẻ cười lạnh. Tại toàn trường chấn kinh, kinh ngạc và há hốc mồm hít vào một hơi khí lạnh. Bùi Nguyên Minh chắp hai tay sau lưng. Đi tới chắp hai tay sau lưng Thiên Diệp Đại Hùng, nhẹ giọng nói, ông ngoại ngươi sao? Một cái mông đại hạ lệch qua đảo quốc, rất đáng gờm sao? Hắn không tới vậy thì thôi. Nếu đến, ta liền hắn cùng một chỗ cũng dẫm. Ngươi tin không? Thiên Diệp Đại Hùng trên dưới dò xét Bùi Nguyên Minh, khịt mũi coi thường cười ha ha. Ha ha ha ha, dẫm ông ngoại của ta sao? Họ Bùi, ngươi cho mình là ai? Ngươi cho mình là cái dễ hành nào? Cũng bằng như ngươi, còn muốn cùng ông ngoại của ta động thủ sao? Ông ngoại ta không cần làm gì, chỉ cần hắn thổi khẩu khí, ngươi liền xong đời, hiểu không? Một hồi nhìn thấy ông ngoại của ta, ta đề nghị ngươi trực tiếp quỳ xuống. Bởi vì, nếu quỳ xuống quá chậm, ngươi còn không có cơ hội quỳ xuống. Cách chương.